Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2460, chương 2465, và truyền thông bằng hữu gặp mặt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu vi phong cảm giác được mình có hơi hoa mắt, bên ngoài phòng giải phẫu ánh đèn, tựa hồ có chút tối. Trên điện thoại di động chữ làm sao cũng không thấy rõ. Hắn dùng sức dụi mắt một cái. Trước thật nghiêm túc vừa liếc nhìn địa chỉ trang web. Đích xác là giải Nobel chính thức website. Không phải mình vào sai rồi website. Vi Phong có chút nghi ngờ. Hoặc giả là điện thoại di động mình bị hack. Điều khiển từ xa. Liền vì lừa gạt mình. Vi Phong cẩn thận nhìn một cái Thang Tú. Gặp nàng căn bản không thời gian để ý mình, mà là đang không ngừng gọi điện thoại. Thang Tú trong giọng nói lộ ra một cổ tử hưng phấn. Giọng nói có chút gấp, có chút run, không giống như là giả vờ. Nếu có thể biểu diễn giống như thật vậy, nàng có thể coi như là thực lực phái diễn viên gạo cội cốt. Lại là thật. Vi Phong vừa cẩn thận nhìn một chút trên điện thoại di động địa chỉ trang web, một chút xíu cẩn thận tìm kiếm cái khác công bố tin tức và mình biết không việc gì khác biệt. Chỉ có giải Nobel sinh vật học cùng với y học phần thưởng đoạt giải lên đánh dấu Trịnh Nhân tên chữ. Phía sau là Rudolf G. Wagner, lại phía sau là Tô Vân. Ba cái nghiên cứu người lấy Trịnh Nhân cầm đầu. Giả, nhất định là giả. Vi Phong cố gắng làm hít thở sâu, tận lực hô hấp đi vào càng nhiều hơn dưỡng khí, để cho mình tâm trạng bình phục lại. Chuyện này Vi Phong đã làm mấy tháng chung quanh nghiên cứu. Tất cả chứng cớ ở đầu óc bên trong lần nữa qua một lần. Hắn vẫn là cảm thấy cái đó đến từ Hải Thành bác sĩ nhỏ không sẽ có được giải Nobel. Thang Tú đang đùa cho quỷ gì? Vi Phong có chút nghi ngờ. Chỉ là đầu óc bên trong mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là hắn tim đập nhưng khó mà áp chế tăng tốc độ. Trong tiềm thức đã nghĩ được cái gì? Vi Phong nhìn Thang Tú một cái tay cầm điện thoại di động, cái tay còn lại ở dùng sức quơ múa làm động tác tay. Hắn biết đây là Thang Tú thói quen dùng động tác tay tới tăng cường giọng. Lúc ấy ở báo Hải Thành đô thị thời điểm, Thang Tú chính là làm như vậy, thật là rất làm cho người ta chán ghét. Vi Phong cảm thấy có chút lòng buồn bực, lòng rung động, bất quá hắn không có hốt hoảng. Không phải là đứng tim, mình còn trẻ, chỉ là tâm trạng có chút điểm kích động. Kích động, mình tại sao phải kích động? Vi Phong nhớ tới một điểm này, kinh ngạc nhìn Thang Tú, ngón tay có chút đay, ngón giữa không tự chủ co quắp một cái. Hắn bất đắc dĩ bỏ rơi hất tay. Xem Thang Tú dáng vẻ, không giống như là đang làm giả. Trên điện thoại di động mình giải Nobel chính thức địa chỉ trang web lên vậy công bố trúng thưởng. Người danh sách, điện thoại di động bị hack, chỉ vì một cái đùa dai có khả năng quá nhỏ. Đợi một chút xem, để cho viên đạn lại bay một lát. Vi Phong trong lòng nghĩ đến, nếu là làm giả nói, cũng không tin Thang Tú cái này mau nha đầu có thể làm hí làm toàn bộ. Ký giả phỏng vấn, nhất định phải chất ở cửa phòng giải phẫu. Đến bây giờ còn không người tới. Đang suy nghĩ, trong hành lang truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập. Một đội bảo an xếp hàng bước chậm chạy tới. Ngay ngắn mà nghiêm túc. Số người không nhiều, nhưng lộ vẻ được khá là điêu luyện. Đây là chuyện gì xảy ra? Vi Phong ngẩn ra, một người cầm đầu ăn mặc an ninh đồng phục, giở tay giở chân bây giờ rất có phong thái của quân nhân. Hắn bên cúi đầu, hướng về phía đầu vai điện thoại vô tuyến nói mấy câu nói. Một đội này bảo an sau đó bắt đầu bố phòng, có bài có bản, không giống như là cái khác bệnh viện bên ngoài mời như vậy hữu hình vô chất nhân viên an ninh. 912 cái này là đang làm gì? Vi Phong ngẩn ra, ngay sau đó hắn nghĩ tới một cái khả năng, tim bắt đầu lại một lần nữa kịch liệt nhảy lên, hít thở sâu. lạnh lùng không khí cầm trong lòng vậy cổ khô ý đè xuống. Vi Phong không nhúc nhích, mà là lẳng lặng nhìn. Báo Hải Thành đô thị Thang Tú không thể nào điều động lực lượng lớn như vậy. Làm ra thanh thế lớn như vậy, liền vì lừa dối mình. Đối với lần này Vi Phong trong lòng vẫn là có chút điểm ép đếm. Mình mấy cân mấy lượng hắn rõ ràng. Tìm một cái hệ thống hacker hack điện thoại còn có thể điều động 912 nhân viên an ninh phối hợp diễn xuất. Đó chính là nói chuyện vớ vẩn, yên lĩnh đợi mấy phút, tỏa ra ở bên ngoài phòng giải phẫu nhân viên an ninh không ngừng hướng cầm đầu đội trưởng báo cáo. Mình cái này tình huống, chờ đợi giải phẫu kết thúc thân nhân người bệnh cửa vậy đều ngơ ngẩn. Liền liền Thang Tú đều bị khách khí khuyên đến cứng rắn nặn trên ghế ngồi. Cửa phòng giải phẫu đang đóng. Trên kiếng lộ ra quang chứng minh bên trong giải phẫu vẫn còn tiếp tục. Hết thảy yên lặng, tựa hồ không có gì cả thay đổi. Chỉ là vô căn cứ thêm mấy phần khẩn trương, thêm mấy phần khí sơ xác tiêu điều. Vi Phong đè nén trong lòng nóng nảy. Hắn không ngừng hít thở sâu. Hô hấp đi vào càng nhiều hơn không khí mới mẻ. Có thể càng như vậy, hắn lòng nhảy lại càng mau. Mơ hồ ý thức được sẽ có chuyện gì muốn phát sinh. Đầu có chút mơ màng nặng trĩu, ngón tay chết lặng tựa hồ đang lan tràn. Vi Phong cảm giác được mình tựa như ở hóa đá. Ngón tay, ngón chân cũng không có phản ứng. Bất quá hắn không có để ý. Là quá khẩn trương, đều là cái đó Trịnh bác sĩ sai. Vi Phong ánh mắt nhìn chăm chú ở trong thang máy. Con số biến đổi. Chỉ cần không phải tới phòng giải phẫu thì không có sao. Nếu là được giải Nobel, cho dù 912 phòng thủ như thế nào đi nữa xâm nghiêm, chỗ nào cũng nhúng tay vào ký giả vậy sẽ sờ tới. Camera chỉ Trịnh nhân đi. Thậm chí Vi Phong đều tin có cái khác bác sĩ đạt được 912 quan phương cho phép. Thay quần áo vào phòng giải phẫu, tiến hành độc nhất phỏng vấn. Thang máy con số toàn đều đến lầu 1, sau đó lục tục đi lên, theo con số không ngừng biến hóa, vì phòng tim đập dần dần tăng nhanh, hô hấp tần số càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sâu, hắn một mực dùng hít thở sâu tới đè nén tim mình đầu sao động. Có thể hiệu quả rất kém cỏi, một cái thang máy đậu ở phòng giải phẫu tầng lầu, cửa thang máy mở ra. Nghiêm viện trưởng và viên phó viện trưởng đi xuống. Tiểu Trịnh giải phẫu làm xong sao? Nghiêm viện trưởng cười khanh khách hỏi. Lâm trưởng phòng ở bên trong nói là mới vừa kết thúc livestream. Ông chủ Trịnh xuống đài. Đừng vội trước thay quần áo. Đi ra và truyền thông các bạn gặp mặt. Nghiêm viện trưởng nói, mọi người đợi mười mấy giờ, không gặp một lần không phải đạo đãi khách. Diệp Khánh Thu ngay sau đó gọi điện thoại liên lạc. Cái này tiếp theo cái kia thang máy ngừng ở phòng giải phẫu tầng lầu. Lúc này đi xuống đều là truyền thông người. Vác máy quay phim, cầm micro, bởi vì là ở bệnh viện. Không người lớn tiếng ồn ào náo động. Có thể trong ánh mắt của bọn họ ánh sáng để cho Vi Phong ý thức được chân tướng sự thật. Lại là thật, viện trưởng, ông chủ Trịnh lập tức đi ra. Diệp Khánh Thu nhẹ giọng nói, hắn nói giống như là kèn hiệu xung phong như nhau, còn ở lại 912 rất nhiều truyền thông lập tức chiếm đoạt có lợi cơ hội vị. Cầm micro lên, lẫn nhau bây giờ có chút rất nhiều va chạm, nhưng ở 912 nhân viên an ninh cân đối hạ, không dùm lên đạp chuyện kiện, Diệp Khánh Thu làm việc tương đương đáng tin. Nhìn dáng dấp hắn đều sớm làm xong mấy bộ dự án. Vi Phong hít một hơi thật sâu. Hắn đứng lên, muốn cuối cùng xác định. Đầu óc một phiến mê mang. Vô số nghi vấn ở quanh quẩn. Cửa phòng giải phẫu mở ra. Lâm Cách Trước đi ra. Đem cửa, trên mặt tràn đầy vui thích nụ cười. Trịnh Nhân và Tô Vân sau đó đi ra. Khổng chủ nhiệm đi theo cuối cùng. Đèn loang loáng giống như là như tia chớp, cầm phòng giải phẫu cửa chiếu bạch hoa hoa một phiến. Trịnh bác sĩ, trong nháy mắt, vô số micro đưa tới, vô số người chen lấn hỏi xảy ra vấn đề. Vi Phong cảm thấy hoa mắt một cái, tay chân chết lặng, phốc thông một tiếng đổ ở bên cạnh máy quay phim lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-lins-nối-tins-nối-quat-nối-kyoat-nosoi-KSOI-gạch chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.